Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 634, chương 635, không bằng cầm thú. Đệ 10 cang, Dương Phi được đưa đến y viện, cùng ngày đi ngay tỉnh thành, thương thế nghiêm trọng đến một cái không cách nào đoán chừng tình trạng. Vương Hy thất hồn lạc phách về tới trong nhà. Nam nhân của nàng đều ngu, khi biết được sau khi tin tức này, trực tiếp sụi lơ ở tại trên đất, không biết nên làm sao bây giờ. Dương gia, ở toàn bộ Biện Kinh, đều có lớn lao thế lực, bình thường nhân gia, căn bản không dám trêu chọc cái này nhân vật khủng bố, như thổ hoàng đế một dạng tồn tại, nhưng là bây giờ. Vương Hy cũng là đem Dương Phi cái này Dương gia con trai độc nhất cho đánh thành như vậy dáng dấp. Hầu như đều phế bỏ của quý, thảm liệt không gì sánh được a. Ngày thứ hai, Vương Hy đột nhiên phát hiện, hết thảy đều thay đổi hoàn toàn xa lạ. Nam nhân của nàng, không giải thích được tiêu thất, phảng phất từ cái này thế giới bốc hơi một dạng. Vương Hy sợ, thực sự sợ. Nàng thậm chí hoài nghi mình đều sẽ đột nhiên tiêu thất. Chính mình nhi tử bị nàng suốt đêm đưa đến phụ mẫu của chính mình trong nhà. Sau đó nàng tuyệt vọng phát hiện nhà mình tất cả sinh ý toàn bộ bị phong ngừng. Ba ngày sau, Dương Phi tìm được rồi nàng, nói cho nàng, nàng biết mình nam nhân chết ở đâu, là ở một cái tiết hồng đứng hàng trong sông. Quỷ dị tử vong, Vương Hy biết cái kia đứng hàng sông. Đứng hàng sông ngoại trừ tiết hồng thời điểm, quanh năm không có nước, thậm chí nói chính là một mảnh hạt cát tạo thành hà đảo. Trượng phu của mình chết ở nơi nào, Vương Hy là thế nào đều không thể tin được. Căn bản không thể tin được trước mắt cái này có thể xưng lên sự thật sự thực. Vương Hy đầy đủ hoài nghi Dương Phi thuyết pháp là một cái chồng, nhưng là cấp thiết muốn đem trượng phu của mình mang về. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Vì vậy Vương Hy làm xong hết thảy chuẩn bị, tất cả hậu sự hầu như toàn bộ đều an bài thỏa đáng. Ở ngày thứ hai sớm trên, liền cùng Dương Phi chạy tới đạo kia tiết hồng dùng khô cạn hà đạo chung. Dương Phi dẫn theo vài cái công nhân đào ra hà đạo trung ương một cái hố cát về sau, Vương Hy phát hiện nam nhân của chính mình đang ở trong hố như vậy lẳng lặng nằm, đã chết. Vương Hy cảm giác được thiên đều nhanh sụp, đại não đều có chút hít thở không thông, đã không có từng chút một niệm tưởng. Mà làm cho nàng không có nghĩ tới là, đột nhiên cái này quá khứ tiết hồng trước đều sẽ trước giờ thông báo hà đảo, đột nhiên dâng lên bôn ba đáng sợ dòng sông, điên cuồng hướng phía Vương Hy nơi đây vọt tới, vuốt hà đảo hai bờ sông, tốc độ rất nhanh, mang theo đáng sợ lôi đình chi thế. Chỉ là trong sát na, kinh khủng hồng thủy trực tiếp vùi lấp nàng. Không cần suy nghĩ kết quả, Vương Hy trực tiếp chết ở hồng thủy trùng kích lực phía dưới. Chết rồi, một nhà hai cái toàn bộ đều chết rồi. Lúc đầu dựa theo chuyện tiến triển mà nói, cái này sự tình hẳn là đã kết thúc, nhưng là làm cho Vương Hy vạn vạn không nghĩ tới chính là Dương Phi dĩ nhiên phái vài cái thủy tính tốt vọt tới trong nước một bên, đem Vương Hy thi thể theo trong lòng sông vớt trở về. Chuyện phát sinh kế tiếp tình làm cho Vương Hy hoàn toàn điên rồi. Tên hỗn đản này không phải là người xúc sinh, dĩ nhiên mang cùng với chính mình thi thể đến rồi quán rượu này. Vừa mới mạc tinh ở trong phòng, chuyện về sau tình không cần nói, dùng cầm thú hai chữ liền có thể diễn tả hết thảy. Trong sát na, Vương Hy lệ khí không ngờ cũng liền theo người thành lệ quỷ, theo chết đến ngày hôm nay. Vừa vặn là Vương Hy đầu bầy, nói cách khác là Vương Hy hung nhất một ngày. Cũng vừa vặn Mạc Tinh cùng Lý Kỳ tiến vào gian phòng này, cho nên nói phía sau chuyện tình phát triển cũng đã thành xuôi dòng thành thuyền. Diệp Lăng bọn bốn người sau khi nghe xong, hoàn toàn chấn kinh rồi. Từng cái không thể tin được Vương Hy trong miệng nói tất cả sự tình. Thiên hạ, vẫn còn có như thế hỗn đản trượng phu cùng như thế món lòng cầm thú nhân. Mạc Tư Thanh cùng Lý Kỳ, trong mắt đều đã đỏ lên, nước mắt chảy xuôi ở tại khuôn mặt trên, phảng phất chính mình tao ngộ rồi chuyện này tình, thống khổ bất kham, đều là nữ nhân, các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Vương Hy tuyệt vọng. Đó là một loại như thế nào thống khổ, mới có thể làm cho nàng thành bộ dáng bây giờ. Vương Hy chậm rãi sau khi nói xong, lẳng lặng nhìn bọn họ, trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. A hát, chẳng qua cũng tạm được. Cái kia Dương Phi hầu như đánh mất sanh dục năng lực. Ta muốn hắn chính là muốn điên rồi, cho nên mới phải chỉ ở tỉnh thành thời gian mấy ngày liền chạy về. Nghe xong Vương Hy, một bên Mạc Tư Thanh cùng Lý Kỳ đều là lắc đầu. Lão công, chúng ta giúp một tay nàng có được hay không? Van cầu ngươi, giúp một tay nàng. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh nghe xong hai nữ nhân lời nói đều là trầm mặc. Bọn họ là tới du lịch, ấn đạo lý mà nói, loại này sự tình gặp, tránh được nên tránh, thiên hạ chuyện bất bình nhiều lắm, như mỗi món đều muốn quản, như vậy Diệp Lăng phỏng chừng cũng liền phải bận rộn chết rồi. Chính là phân thân phân vô số, cũng không giúp được, chỉ bất quá Mạc Tư Thanh cùng Lý Kỳ cầu tình, hắn không cách nào cự tuyệt, lại thêm lên cái kia Dương Phi, cũng chính là một lão thiên cũng không nhịn được nhất xét đánh chết hắn hỗn đản. Được, ta đáp ứng các ngươi, chẳng qua sự tình nhanh hơn, chúng ta không thể lại nơi đây dây dưa thời gian quá lâu. Nói xong về sau, Diệp Lăng nhìn một chút Mạc Tinh, mỉm cười, ta nghĩ, ngươi nên biết nên làm cái gì bây giờ. Vận dụng bắt đầu tất cả lực lượng của chúng ta, quét ngang Dương Phi. Mạc Tinh sau khi nghe xong ngẩn người, lập tức cười lạnh một tiếng, ngươi vừa nói như thế, ta còn rất kích động, đã lâu không có làm tránh nghĩa hiệp khách, đi một lớp 666. Phòng chủ tịch, vị kia lão tổng lại hút xong một điếu thuốc, ấn diệt ở tại trong cái gạt tàn thuốc, đứng dậy vỗ vỗ thân thể, chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên hắn đèn trong nhà bắt đầu lóe lên, hơn nữa rèm cửa sổ đột nhiên chậm rãi phiêu động, phảng phất bị gió thổi lên một dạng, cả nhà trong đều trở nên có chút âm u. Lão tổng đột nhiên ngẩn người, khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Cái quái gì vậy, Khoa Hiện Công là một phế vật ấy ư, liền cái này nhất chút vấn đề nhỏ đều không làm được. Ngày mai lão tử liền xào ngươi cá mực. Nói xong, lão tổng lắc đầu, hắn còn tưởng rằng là điện lưu xuất hiện vấn đề thời điểm. Một đạo bóng trắng, lặng yên ở trước mặt của hắn chợt lóe lên. Ai? Là ai? Lão tổng tức thì cả người một cái giật mình, cảm thấy một chút hơi lạnh. Ngay sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình phòng làm việc ngọn đèn không tránh, chỉ bất quá càng thêm kinh khủng. Bởi vì ngọn đèn thành u lục sắc, nhưng lại mang theo một tia quỷ dị vũ khí. Phác thông, phác thông, lão tổng thậm chí cũng có thể cảm giác được hắn buồng tim của mình ở cấp tốc nhúc nhích. Hô hấp đều thay đổi khẩn trương lại dồn dập, sợ hãi, sợ, hai cái lần tràn ngập ở tại đầu óc của hắn bên trong. Căn bản là không có cách vung đi, hắn bắt đầu hoài nghi. Đã biết gian nhà có phải hay không nháo quỷ, lại liên tưởng đến vừa mới Diệp Lăng gian phòng chuyện phát sinh tình. Hai chân của hắn không khỏi tự chủ đánh lên run rẩy tới. Mồ hôi hột theo trán của hắn tích lạc đến rồi trên đất. Cộp cộp, hắn tức thì ngẩn người. Chuyện gì xảy ra? Đây là thanh âm gì? Đừng hại ta, không có quan hệ gì với ta a. Ta có thể không hề làm gì cả a. Đừng hại ta, quán có đầu khoản nợ có chủ a. Ngươi tìm Dương Phi a, là hắn làm hại ngươi. Vị này lão tổng cũng không nhịn được nữa, thê thảm kêu lên, Khi hắn hô xong, sau đó bên trong nhà tất cả dị huống hồ toàn bộ đều ngừng. Lão tổng thật sâu thở hổn hển, cả người đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Cuối cùng đã đi à? Nhưng là đột nhiên lão tổng cảm giác được một con lạnh như băng tay đặt ở bả vai của mình trên. Hắn cả người thần kinh hoàn toàn căng lên, đạt tới một cái đỉnh điểm. PS 10 canh kế tiếp còn có, hơn nữa là có rất nhiều, muốn nhìn nhiều thiếu các người cứ việc nói. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cầu khen thưởng a. Đẹp đẹp một nữ hài tử, gõ chữ thực sự không dễ dàng. Cầu mọi người ra sức khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.